Đệ nhất kiếm thần, chương 6656. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Huyết mạch của Diệp Lăng Thiên cũng đột phá rồi, vậy mà Diệp tộc lại có hai người đột phá ràng buộc huyết mạch của bản thân. Chuyện này quá kinh khủng, nhưng rất nhanh, sắc mặt tất cả cao thủ Diệp tộc đều trầm xuống. Một người đột phá, đó là chuyện tốt. Hai người đột phá, vậy lại không nhất định là chuyện tốt. Lúc này, Diệp Lăng Thiên chợt nhìn về phía Diệp Thần, cười nói. Con trai ngoan của ta, có phải ngươi rất bất ngờ hay không? Diệp Thần gật đầu, đúng là hơi bất ngờ. Diệp Lăng Thiên cười nói. Có lẽ mọi người đều không để ý đến một chuyện. Đó chính là trước khi ngươi sinh ra, mẫu thân ngươi mới là yêu nghiệt đứng đầu Diệp tộc. Nghe vậy, lúc này mọi người mới hiểu rõ ngọn nguồn. Đúng vậy, trước khi Diệp Thần sinh ra, Diệp Lăng Thiên mới là yêu nghiệt đứng đầu Diệp tộc. Hơn nữa cũng là loại trước giờ chưa từng có, chỉ là sau khi Diệp Thần xuất hiện, Diệp Lăng Thiên dần mờ nhạt trong mắt mọi người. Lúc này, Diệp Lăng Thiên lại đột nhiên nói, các vị, các ngươi có thể tiếp tục chọn đứng về bên nào rồi? Trong nhà tổ, mọi người đưa mắt nhìn nhau, Diệp Lăng Thiên cười nói, chọn hắn, vậy các ngươi phải nghĩ cách giết ta, nhưng thứ cho ta nói thẳng, tất cả cao thủ Diệp tộc hợp sức cũng không giết được ta. Mà chọn ta, tự ta sẽ giải quyết hắn, vì vậy, các ngươi lựa chọn đi. Nói xong, bà ta thoáng nhìn những tiên tổ Diệp gia sau lưng Diệp Thần kia. Thực lực của những người này, tất nhiên không thể khinh thường. Mà giờ đây, những người này đều đứng về phía Diệp Thần. Trong điện, những tiên tổ Diệp tộc kia đưa mắt nhìn nhau. Đứng về phía Diệp Thần, vậy thì phải nghĩ cách giết Diệp Lăng Thiên. Giết như thế nào, bây giờ người phụ nữ này chính là người mạnh nhất Diệp tộc, hơn nữa, bên người bà ta còn có nhiều người ủng hộ như vậy. Cách chương.